Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Thiếu Thạch Lỗi một cái thuyết pháp. Thạch Lỗi không nhiều giả mồm, trực tiếp nên nói, tốt, đa tạ, Trương Hy Nguyệt trong thanh âm mang theo ý cười nói ra. Thạch tiên sinh khách khí, ta cũng phải đa tạ ngài, từ nay về sau, ta liền không lại thiếu ngài. Dù sao ngươi cũng theo Thạch Cường tròn qua phòng, ta cũng không có gì cho ngươi làm áp lực tất yếu. Cho nên, không ai nợ ai, rất tốt, Trương Hy Nguyệt náo cái đỏ thẫm mặt, nhưng là nàng đã sớm minh bạch, thật giống như các nàng nữ nhân ở giữa hội tự mình đàm luận cùng bạn trai phát triển đến một bước. Nào một dạng, nam nhân càng thêm sẽ cùng bằng hữu của mình nói về chính mình phải chăng đã đem nữ nhân cầm xuống. Sự tình, Thạch tiên sinh, không có việc gì, ta liền tắt điện thoại. Giờ phút này, Trương Hy Nguyệt cũng chỉ có thể dạng này. Tốt, lần nữa cảm tạ. À đúng, Thạch tiên sinh, ta đề nghị ngài nếu như muốn đi giải cứu ngu đại thiếu. Tốt nhất mau chóng làm việc. Dù sao cái này nhiệm vụ hậu mãi chỉ có 72 giờ. Mà cái này 72 giờ, từ hiện tại đã bắt đầu tính toán. Ta sẽ tắt điện thoại, Thạch Lỗi trầm tư một lát, đi đến bên giường, chuẩn bị ngủ, nhưng nhìn lấy bừa bộn một mảnh giường lớn. Thạch Lỗi khó tránh khỏi nhớ tới ban ngày hoang đường. Hắn cùng Tống Miểu Miểu từ trên giường đến dưới lầu, giày vò cái quá sức. Đến bây giờ, cái giường này còn có lưu Tống Miểu Miểu mùi vị. Cho dù là đứng tại cạnh giường, Thạch Lỗi cũng có thể rõ ràng ngửi được. Bất quá Thạch Lỗi thật rất mệt mỏi. Hôm qua liền một đêm không ngủ. Còn ngựa không dừng vó từ Ngô Đông đuổi tới Tây Khê. Hôm nay lại giày vò một cái ban ngày. Đổi thành lúc trước, Thạch Lỗi đại khái hội trên giường suy tư hồi lâu. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi chỉ muốn một đầu ngủ chết rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đưa di động sạc điện. Đồng thời đem tiếng chuông điều đến lớn nhất âm lượng. Thạch Lỗi tùy thời đều đang đợi chờ lấy đế đô vị lão nhân kia điện báo. Một đầu ngã xuống giường. Thạch Lỗi cơ hồ dây ngủ. Chỉ cảm thấy còn không có ngủ một hồi. Thạch Lỗi liền bị nôn nóng chuông điện thoại đánh thức. Vội vàng cầm điện thoại di động lên. Quả nhiên lại là cái đế đô dãy số. Thạch Lỗi dùng lực lắc lắc đầu. Muốn để cho mình tinh thần đầu tốt một chút. Hắn nghe điện thoại. Thủ trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi, đầu bên kia điện thoại thanh âm, xác thực thuộc về vị lão nhân kia. Lão nhân nói, Thạch Lỗi, chỉ sợ thật cần ngươi hỗ trợ. Chúng ta tìm không ít người, nhưng như cũ không có thể nghe ngóng ra ngu bán chi hạ lạc. Châu Phi luôn luôn là chúng ta lực lượng bố trí không đủ khu vực. Cho nên mỗi một cái tiềm phục tại người nơi đâu viên đều cực kỳ trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không muốn bại lộ bọn họ thân phận, tăng thêm nửa thân phận so sánh đặc thù. Ta lo lắng một khi triển khai đại quy mô tìm tòi, sẽ bị người có quyết tâm lợi dụng. Thủ trưởng ngài không cần cùng ta giải thích, Ngô đại ca cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Người có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Nếu như lần này ngươi thật có thể cung cấp ngu bán chi vị trí chính xác. Ngu gia tất nhiên muốn niệm tình ngươi chuyện này. Trước đây tuy nhiên ngu bán chi cưỡng ép cản trở. Ngu gia một lát sẽ không tìm ngươi phiền toái gì. Nhưng là sau lần này. Bọn họ liền sẽ không bao giờ lại ghi hận ngươi. Cảm ơn thủ trưởng quan tâm. Ta đã đi tìm cái tổ chức kia. Ngu đại ca vị trí cụ thể. Ta đã có. Vị lão nhân kia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ đã sớm biết Thạch Lỗi hội sớm theo đêm tối chi đồng tử liên hệ. Dù sao, cho dù là đêm tối chi đồng tử, bọn họ muốn tìm được một người, cũng cần thời gian nhất định. Nếu quả thật đợi đến hắn để Thạch Lỗi đến hỏi, Thạch Lỗi lại đi, này thời gian lại sẽ có chỗ chậm trễ. Liền sợ vị trí này tin tức không đầy đủ bảo hiểm a. Chấm ngoặc kép. Lão nhân tư duy rất lợi hại kín đáo. Hắn hiển nhiên rất lợi hại lo lắng ngu bán chi vị trí còn sẽ phát sinh biến hóa. Ta theo đêm tối chi đồng tử giao dịch bên trong. Trừ tìm kiếm ngu đại ca hiện tại vị trí. còn bao gồm tương lai 72 giờ vị trí biến hóa hồi báo. À, hiện tại đã chỉ còn lại có 6 hơn 10 giờ. Đêm tối chi đồng tử bên kia không có đổi mới bất cứ tin tức gì. Cũng đã nói lên Ngu đại ca hơn 9 thành còn ở vị trí này. Lão nhân ở trong điện thoại hơi sự tình trầm ngâm, hỏi, Ngu bán chi đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thực ngài một đã sớm biết, hắn là đi gặp một cái quân phiệt, như vậy ngài nên có thể suy đoán đạt được, Ngu đại ca là bị người giữ lại. Trước đây ngài đã nói với ta, Ngu đại ca lần này hành trình, mang theo một bộ phận quân đội mục đích, ta nghĩ, vậy đại khái cũng là lôi kéo cái kia quân phiệt. Để mà tại Đông Phi mở ra cục diện a. Lão nhân lần nữa trầm mặc trong một giây lát, nói, quả nhiên là bị cái kia quân phiệt giữ lại. Thế nhưng là đã hắn chục người, chính là vì đám kia súng ống đạn dược. Hắn vì cái gì không đem tin tức này truyền lại đến Ngu bán chi cấp dưới bên kia qua đâu? Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, hắn lại có thể được cái gì chỗ tốt? Thạch Lỗi thở dài, nói, ta đây liền không được biết, thủ trưởng, ngài có phải hay không thật khó khăn, cho dù biết Ngu đại ca hạ lạc, cũng không tiện vận dụng các ngươi quân đội lực lượng đi giải cứu Ngu đại ca. Lão nhân cũng thở dài, nói, kỳ thực nhiệm vụ lần này, không hề giống ngươi muốn như thế, là vì lôi kéo cái kia quân phiệt, tương phản, chúng ta là hy vọng mượn dùng Ngu bán chi cùng hắn tiếp xúc. Gấp rút khiến cho bọn hắn cho rằng tự thân lực lượng đã đầy đủ cùng chính phủ quân đối kháng. Từ đó dẫn xà xuất động, trợ giúp Uganda chính phủ đem một mẻ hốt gọn. Đây đối với chúng ta tại Đông Phi an bài chiến lược có rất lớn ý nghĩa. Nhưng là Uganda chính phủ bên kia, thái độ lại một mực không đủ sáng tỏ. Chúng ta cần bức bách bọn họ quyết định. Đây cũng là chúng ta một mực sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Những quân phiệt đó không có khả năng biết được Ngu bán chi thân phận. Thế nhưng là Uganda chính phủ quân lại rất có thể thông qua chúng ta hành động đánh giá ra kết quả. Này, thật nếu để cho bọn họ biết nửa thân phận, Uganda ở trong chính phủ liền lưỡng lự này bộ phận thế lực. Nhất định sẽ dựa vào cái này đối với nước ta có càng nhiều tố cầu. Mà chúng ta là không thể công nhiên tham gia nước khác nội chính. Một khi việc này lan truyền ra ngoài, trên quốc tế sẽ khiến rất lớn tiếng vọng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cắt ngang lão nhân lời nói. Nói, cho nên, phái ra quân nhân chuyên nghiệp qua Uganda giải cứu Ngu đại ca mấy cái không khả năng. Bọn họ chỉ cần đi vào Uganda cảnh nội, thậm chí chỉ cần đạp vào châu Phi thổ địa, liền sẽ khiến rất nhiều người rình mò. Mà địa những cái kia ẩn núp thế lực lại không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì những người kia thậm chí so Ngu đại ca càng thêm quý giá. Phải không? Lão nhân thở dài một tiếng. Hiển nhiên là tán đồng Thạch Lỗi lời nói. Thạch Lỗi lần nữa mỉm cười. Nói, thủ trưởng, cho nên, cái gọi là Ngu gia cho rằng Ngu đại ca mất tích theo Tống gia có quan hệ. Là Tống gia dở trò. Kỳ thực cũng là giả dối không có thật sự tình. Đây chẳng qua là ngài. Cùng Ngu gia lo lắng ta không chịu hỗ trợ. Cho nên cố ý đem Tống gia liên lụy vào. Dựa vào cái này để cho ta cho rằng chuyện này cùng ta thoát không can hệ. Từ đó để cho ta vô pháp không đếm xỉa đến. Phải không? Lão nhân triệt để sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi nhanh như vậy liền nghĩ đến tầng này. Thân thể cư hắn vị trí kia. Làm việc, nói chuyện, muốn đi hướng hội càng nhiều một tầng. Kỳ thực không chỉ là hắn. Ngu gia sao lại không phải như thế. Cho nên mới sẽ có như thế vừa ra. Nhẹ nhàng thở dài. Lão nhân thản nhiên thừa nhận nói. Lâu dài ở vào chính trị vòng xoáy bên trong. Để cho chúng ta đối với tình người độ tín nhiệm xác thực thấp quá nhiều. Chuyện này, chúng ta thiếu ngươi một cái thuyết pháp. Thạch Lỗi vẫn là cười. Nói, thủ trưởng, ngài cũng không cần nói thiếu nợ ta cái gì. Ta liền muốn hỏi một câu nữa. Tống lão thái gia phải chăng cũng rõ ràng biết việc này tiền căn hậu quả chân tướng. Hắn không biết rõ tình hình. Việc này giới hạn tại ta cùng Ngu nhất dân biết được. Liền nửa chi ra ra đều không rõ ràng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cười nói, như vậy chỉ ít. Tống lão thái gia vẫn là cái kia đáng yêu lão nhân gia. Đã ngài cùng quốc gia đều khó khăn như vậy. Như vậy ta đi một chuyến Uganda đi. Ta hiện tại liền xuất phát. Chạy tới đế đô. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất. Minh chủ Tây Minh rét khen thưởng tác giả Khuẩn trông thấy. Nhìn đến lúc sau đã quá muộn. Cho nên, ban ngày sẽ có tăng thêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.